Xuyên Việt Uy Vũ, Vương Phi có cái áp, chương 32, cơ quan Uy Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, cái gì ngươi nói nàng thực sự mua được hai khúc vải vóc. Đúng vậy phu nhân, tiểu nhân tận mắt thấy nhị tiểu thư ôm hai khúc vải đi ra. Mộ Tiêu Chiêu truy vấn, dạng vải gì, cái này, bởi vì dùng vải trắng bọc nên nhìn không thấy, quả thật là ở bố trang chưa nghe nói qua mua. Đúng vậy, phu nhân, một trận hỏi xong, Lý Thị trầm mặc. Nàng có thể mua được thứ tốt gì ta tài không tin. Mộ Tiêu Y bĩu môi nói, chất liệu làm xiêm y tốt các nàng dành hết rồi, một chút cũng không có khoa trương, hàng năm đều có một hồi như vậy. Đám quý nữ đều ra khỏi nhà cùng nha hoàn đi bố trang. Chọn vải vóc là chuyện khảo nghiệm người, không chỉ có cần thật tinh mắt còn phải nhanh tay. Nếu không nhìn chúng cái nào rất có thể sẽ bị người khác mua mất, tranh chấp là chuyện thường xảy ra. Lúc đó Mộ Tiêu Y liền cùng một vị tiểu thư đánh một trận, muốn nói Mộ Tiêu thư khinh địch như vậy lại mua được chất liệu yêu thích nàng còn thật không tin. Ta đến chỗ nàng xem, Mộ Tiêu Y cắn răng nghiến lợi nói, chờ một chút, Lý Thị chặn lại nói, chút chuyện nhỏ này, không cần ngươi xuất mã. Mộ Tiêu thư trở lại Phước Hương viện, không nhìn nha hoàn hướng nàng hành lễ, trực tiếp vào tú thất cùng cụp một tiếng gài cửa. Nàng tiện tay đem khúc vải mua được ném một cái, nhìn cũng không nhìn một mắt. Đúng như là đám người Lý Thị dự liệu, các đại bố trang căn bản mua không được hàng tốt, bất quá Mộ Tiêu thư cho tới bây giờ chưa trông cậy vào thực sự mua được. Có áp trên tay, chẳng khác nào có bảo bối. Mỗ bảo có nó có thể có. Mỗ bảo không có nó cũng có thể có. Đâu cần xuống phố mua. Còn nữa, nàng và Túy Nguyệt Hiên khoản giao dịch thứ nhất đã hoàn thành, kiếm 3.000 lượng bạc tiền cùng có. Mộ Tiêu thư sở dĩ trên đường phố đi dạo một vòng lớn như thế, bất quá là làm cho người khác nhìn mà thôi, cũng tốt để đồ của nàng có chỗ đến. Mộ Tiêu thư trực tiếp tiến nhập áp, bắt đầu cuống thương điếm nhai. Thương điếm nhai phân vài khu vực, kỳ xảo các của Mộ Tiêu thư chính là binh khí khu. Nàng đi điểm lộ, đi tới phục sức khu. Phục sức khu là khu vực đứng đầu thương điếm nhai, muội từ nào không yêu xiêm y đẹp. Ở người ở phục sức khu vưu kỳ nhiệt tình yêu thương một ít trang phục đặc sắc và vật phẩm trang sức, có người siêu tập các loại tư liệu ở thương điếm nhai đem chế tác được, có người thẳng thắn trực tiếp tự mình thiết kế. Có thể nói, khu vực này tụ tập một đống người yêu thích cuồng nhiệt. Mộ Tiêu thư một bên nhìn, một bên tấm tắc lấy làm kỳ. Thời gian nàng cái áp này hơi ngắn, nhưng chưa từng tới đây. Một đường xem lướt qua, một cửa tiệm hấp dẫn sự chú ý của nàng. Đây là một điếm chuyên bán hán phục, căn cứ miêu tả của cửa hàng, Mộ Tiêu thư lập tức minh bạch chính là nó. Nàng không chút do dự tiến nhập cửa hàng, cầm lấy sản phẩm mục lục nhìn. Ước chừng thời gian uống cạn chun trà, Mộ Tiêu thư định ra rồi ngũ khoản xiêm y mong muốn. Một giọng nữ ôn nhu vang lên, khách quan, người muốn cái gì? Xem ra tiểu nhị của tiệm này thiết chí thành chân nhân nữ tính. Cho ta 5 bộ y phục, Mộ Tiêu thư đem 5 kiện cửa chọn cho điếm tiểu nhị mỹ nữ xem. Phi thường xin lỗi, hán phục bổn điếm hiện không có hàng, chỉ có thể đặt trước, bổn điếm cần một ngày thời gian chuẩn bị. Mộ Tiêu thư, được rồi, vậy đặt trước. Lúc cùng điếm tiểu nhị thương lượng xong, Mộ Tiêu thư trả tiền, ly khai áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa trở về, liền phát hiện ngoài cửa có bóng người chợt lóe lên, không khỏi nhíu mày. Xem ra phải áp dụng chút biện pháp, hôm nay đến tú thất cũng bị các nàng mơ ước rồi. Mộ Tiêu thư thẳng thắn trở về áp một chuyến, chờ nàng lúc trở ra trên tay sinh ra một phen chuyển, Mộ Tiêu thư thành công cài đặt tiểu đồ chơi bản thân mua được, mở cửa đi ra. Nàng gọi thu thực tới, hỏi, nước nóng chuẩn bị xong chưa? Hồi nhị tiểu thư, đều chuẩn bị xong, hảo ta phải đi ngâm một chút, Mộ Tiêu thư vừa nói vừa đi. Một lát sau, một nha hoàn quỷ quỷ túy túy xuất hiện ở cửa tú thất. Nha hoàn này chính là Thu Nhị một trong ba Thu, nàng lấm lét nhìn trái phải một hồi, thấy quả thực không ai, liền đi vào tú thất. Tay vừa đụng tới cửa chợt nghe rầm một tiếng, một thùng dịch thể bất minh từ trên đầu tưới xuống. Thu Nhị chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, cả người ướt nhẹp, dịch thể bất minh tán phát tanh tưởi không ngừng mà bày vào trong lỗ mũi nàng, để cho nàng há mồm nôn mửa liên tục. Nôn một trận xong, Thu Nhị ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía trên, một cái thùng nước rơi vào mi mắt của nàng. Này là thứ quỷ gì? Ai giờ cho quỷ, ta nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà hắn. Tiểu thư, Thu Nhị còn không chưa giống xong, lại gặp được Mộ Tiêu thư đã đi nhưng quay lại. Ý thức được bản thân mắng cái gì, nàng phù phù một tiếng quỳ xuống, dùng sức dập đầu. Tiểu thư tha mạng, nô tỳ chỉ là nhất thời tức giận thuận miệng. Thu Nhị đem đầu đập thật vang, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, tiếng cười Mộ Tiêu thư vọng lại. Mộ Tiêu thư nắm lấy cái mũi của mình vấn. Cơ quan này của ta thế nào? Tô Nhỉ không biết nên đáp lại như thế nào, nàng sắp bị vị đạo trên người ép điên rồi, loại vị đạo này tương tự với phân là chuyện gì xảy ra? Cơ quan của tiểu thư tự nhiên là tốt, ân, Mộ Tiêu Thư kéo dài thanh âm, đối với Thu Thực phía sau Mục Trường Khẩu ngốc nhìn chằm chằm thùng nước phân phó nói. Còn không mau một chút thu thập sạch sẽ, nhớ kỹ cánh cửa này không đụng được ta còn là đi tắm. Mộ Tiêu Thư xoay người đi, Thu Thực hung hăng chừng Thu Nhị một mắt nói rằng. Phu nhân không phải nói, tú thất là không thể tiến sao. Thế nhưng đồ đang ở bên trong, chúng ta không đi vào, nhìn thế nào được. Người hôi chết, cơ quan mất đi hiệu lực không bằng chúng ta hiện tại đi vào, cũng tốt hướng phu nhân báo cáo kết quả công tác. Thu Thực vừa nghe có đạo lý à, phu nhân không giảng đạo lý, nàng nhận thức kết quả. Thu Thực cũng động lòng, hai người đều nhìn về cánh cửa kia. Thu Nhỉ cảm giác mình lòng bàn tay ngứa tùy chung không dám động vào cánh cửa kia. Thu Thực liếc nàng một cái, dứt khoát trên cửa nhấn một cái. Dầm, thùng nước thối thứ hai lăng không tưới xuống, người sú hồng hồng từ một biến thành hai. Hì hì, Mộ Tiêu Thư lần thứ hai quay lại, đối với hai người ướt sũng nói. Ta đã quên nói, nước này là có độc chạm đến phải nhanh một chút đi tắm, nếu không độc phát sẽ vong. Thân thể của hai nha hoàn cứng đờ chân liền muốn chảy. Chậm đã, Mộ Tiêu Thư nhìn các nàng nói. Nhớ kỹ đem sàn nhà rửa sạch. Nói xong, Mộ Tiêu Thư cuối cùng là đi tắm. Thùng nước kia là vật phẩm lấy được thông qua áp một dạng, nước thối bên trong vĩnh viễn ngược lại cũng không xong, còn có thể trí năng phân biệt. Về phần chúng độc còn lại là Mộ Tiêu Thư dọa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tú thất căn bản không có bí mật, cũng chỉ có bí mật của Lý Thị và Mộ Tiêu Chiêu, Mộ Tiêu Thư là không thèm quan tâm, muốn tiến liền tiến. Thế nhưng nàng cả ngày bị người nhìn chằm chằm, dù sao cũng phải một chút lợi tức. Mộ Tiêu Thư ngủ ngon giấc ngày thứ hai, thời gian Thu Thực vì nàng trải đầu vấn. Tiểu thư ngày hôm nay muốn làm cái gì? Nô tì tìm người làm để thưởng anh thì phải mặc xiêm y, tay ngươi làm sao vậy? Tay lược của Thu Thực run một cái, miễn cưỡng cười nói. Cùng Thu Diệp đùa giỡn, không cẩn thận tạo thành, ước chừng là chưa làm tốt, bị Lý Thị phạt đi. Mộ Tiêu Thư chưa nói mặc, chuyện của xiêm y tự ta sẽ xử lý, ngày hôm nay ta muốn đi xem đồ trang sức một chút. Nô tì bồi tiểu thư đi, tiểu thư có thể không có quen, thế nhưng có vị tiểu thư nào soát môn không mang theo nha hoàn. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười một chút, nói rằng. Ta quả thực không có quen, ngươi vẫn là ở nhà, nghiên cứu cái cơ quan của ta thật tốt. Biểu tình của Thu Thực cứng đờ, Thu Diệp đứng bên cạnh đã đi tới. Vậy hãy để cho nô tì bồi tiểu thư đi ra ngoài. Nàng nói xong còn Thu Thực một mắt, tam thu này còn liên hợp lại, đây không phải là muốn đi theo nàng đi ra cửa a, đi, vậy Thu Diệp đi. Ba nha hoàn nghe xong, nhất thời thở dài một hơi. Mộ Tiêu Thư nhìn ở trong mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mang các nàng xuất môn, cũng muốn các nàng theo kịp mới được a, tất cả chuẩn bị sắp xếp, Mộ Tiêu Thư lại tiến tú thất tìm một chút, liền dẫn Thu Diệp ra Phước Hương viện. Đây không phải là nhị tiểu thư sao? Phước Hương viện này ở thoải mái. Mộ Tiêu Thư nghe thanh âm, biết là người nào. Phó Di Nương đối với ngôi viện này oán niệm rất sâu a, luôn luôn đi ngang qua, sau đó sẽ đâm Mộ Tiêu Thư vài câu, giống như Mộ Tiêu Thư đoạt đồ của nàng vậy. Di Nương nói không sai, Phước Hương viện rất tốt, đáng tiếc cho dù tốt cũng là viện tử của ta, Di Nương vẫn là bớt làm trò đi. Viện này vốn là của ta, chấm, nga, phải không, ta chỉ biết là bây giờ là ta ở, Di Nương nếu bất mãn, có thể đi cùng phu nhân nói a, làm phiền nhường một chút, ta còn có chuyện muốn đi làm. Phó Di Nương tức giận đến sắc mặt trắng bệch nhìn Mộ Tiêu Thư ly khai, nàng gọi nha hoàn mình. Đi, chúng ta đi tìm phu nhân. Tìm phu nhân, nha hoàn lộ ra biểu tình kinh ngạc đến ngây người, Phó Di Nương chẳng lẽ thật muốn tìm phu nhân, muốn viện tử sao? Đó không phải là tự mất mặt sao? Loại sự tình này đến nàng làm nha hoàn đều có thể nhìn minh bạch. Hắc, Phó Di Nương nâng thanh âm lên, dùng ngón tay trỏ đâm nha hoàn một chút. Dù mộc đầu, khó trách chỉ là mệnh nha hoàn. Phó Di Nương thướt tha đến chỗ của Lý Thị vừa lúc cũng muốn tìm nàng, hai người liền kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ uống trà. Phu nhân, tiểu tiện nhân này càng ngày càng kiêu ngạo, ta xem nàng căn bản không để Mộ gia chúng ta vào mắt. Người nói nàng ở viện tử của Mộ gia chúng ta, ăn thực vật của Mộ gia chúng ta, nàng làm sao dám trương cuồng như thế? Lý Thị bình tĩnh uống một ngụm trà, mang dương mắt vấn. Này thì thế nào? Phó Di Nương thở dài một hơi, nói tiếp, cũng không có gì, là bị tiểu tiện nhân làm hơi giận một chút thôi. Ta bị khinh bỉ không có việc gì, liền sợ nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, đến lúc đó đến phu nhân ngươi cũng. Phó Di Nương nhìn phản ứng của Lý Thị lại bất động thanh sắc, nàng không thể làm gì khác hơn là tự biên tự diễn tiếp tục nói. Theo ta thấy, là thời gian tìm cho nhị tiểu thư một nhà chồng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực chú ý của Lý Thị rốt cục bị câu dẫn, thấp giọng nói. Như thế, lấy danh tiếng bên ngoài của nàng. Nguyên nhân chính là như vậy, nên mới càng phải sớm đi chuẩn bị a. Phó Di Nương thấy có hy vọng, nhất thời tinh thần chấn hưng. Lý Thị vấn, người có cái chủ ý gì? Phó Di Nương tiến tới bên người của Lý Thị, hai người bắt đầu nói nhỏ. Sau đó không lâu, Phó Di Nương hài lòng ly khai. Mộ Tiêu Chiêu đi đến, hỏi rõ ngọn nguồn xong, nói. Nàng tích cực, nói cho cùng, còn không phải là vì một viện từ. Khoảng chừng cũng muốn xả giận, Mộ Tiêu Chiêu che mặt cười khẽ, nhìn không hơn diễn xuất của Phó Di Nương này, cách trương.